Vưu vật nhi hỉ, chương 778, học để ứng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên mờ âm, Cúc Tích siết chặt góc chăn. Chú gì còn ở ngoài kia? Bùi Nghiêu luồn tay vào trong váy của Khúc Tích. Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Nói xong, Bùi Nghiêu vòng tay qua eo Khúc Tích, nâng cô lên một chút, xoay người, ép cô vào tủ quần áo bên cạnh. Tư thế này khiến Khúc Tích muốn chạy trốn. Bùi Nghiêu cúi đầu hôn tai cô, cắn nhẹ dái tai cô. Tích Tích, lát nữa phối hợp với anh nhé. Eo cong xuống, mông nhếch lên. Nghe thấy Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích đỏ mặt. Anh im đi, Bùi Nghiêu khàn giọng nói. Anh mới học được, mặt và tai Khúc Tích đỏ bừng. Anh học mấy thứ này làm gì? Bùi Nghiêu mặt dày nói. Bây giờ anh không còn tiền, nếu kỹ thuật không tốt, anh sợ em bỏ rơi anh. Bị Bùi Nghiêu trêu chọc, cơ thể Khúc Tích run rẩy, eo cô không kiềm chế được mà cong xuống. Thấy vậy, Bùi Nghiêu khẽ cười. Đúng rồi, chính là như vậy đấy. Khúc Tích cắn môi, mặt đỏ bừng như muốn chảy máu. Anh đừng có nói bậy, em là... Cô muốn nói là do chân cô mềm nhũn, nhưng lại không thốt nên lời. Khúc Tích không biết Bùi Nghiêu đã học bao lâu, nhưng anh ta thật sự đã học thành tài. Một tiếng sau, Khúc Tích chống tay lên tủ quần áo, run rẩy, khóe mắt cô đỏ hoe. Bùi Nghiêu kéo khóa váy của cô xuống, cúi người hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng cô. Khúc Tích, dừng lại, đừng cử động nữa. Bùi Nghiêu vòng tay qua eo cô, nâng cô lên, dùng hông đẩy về phía trước, giọng nói trầm khàn. Em nói cho anh biết, phải dừng lại thế nào đây? Bùi Nghiêu vừa đẩy, Khúc Tích liền òa khóc. Bùi Nghiêu, Tích Tích, đừng khóc, em không biết sao, em càng khóc, anh càng muốn mạnh bạo hơn. Khúc Tích cảm thấy Bùi Nghiêu đã thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu, nhất thời cô không nói rõ được. Sau đó, Khúc Tích được Bùi Nghiêu bế vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cô chui vào chăn, nằm im thiên thít trên giường. Bùi Nghiêu ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Chờ xử lý xong chuyện này, chúng ta kết hôn nhé. Khúc Tích mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Cô không biết Bùi Nghiêu đang nói gì, chỉ mơ màng đáp. Bùi Nghiêu kích động, thật sao? Khúc Tích xoay người, quay lưng về phía Bùi Nghiêu. Mê sảng, thật hơn cả ngọc trai. Bùi Nghiêu nhìn bóng lưng của Khúc Tích, cười mỉm, đang định đưa tay ra ôm cô, thì chuông điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên. Bùi Nghiêu xoay người, cầm điện thoại, nhấn nút nghe, hạ giọng. Alo, Châu Dị. Châu Dị cười khẩy qua điện thoại. Lão Bùi, giỏi lắm. Tôi ở công ty cậu làm việc cật lực, còn cậu ở nhà ôm người đẹp sao? Bùi Nghiêu liếc nhìn Khúc Tích, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, đi ra ngoài. Chuyện đó xử lý thế nào rồi? Châu Dị, bây giờ ông lái xe đến đây đi. Bùi Nghiêu hỏi, xử lý xong rồi à? Châu Dị cười khẩy, gần xong rồi, chuyện còn lại cần ông tự mình xử lý. Bùi Nghiêu hiểu ngay, lạnh lùng nói, chờ tôi. Châu Dị nhắc nhở anh ta, đừng để bố cậu biết. Bùi Nghiêu đáp, yên tâm. Nói xong, Bùi Nghiêu cúp điện thoại, đi ra cửa. 40 phút sau, Bùi Nghiêu xuất hiện ở Bùi Thị. Bùi Nghiêu vừa bước vào phòng họp, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bỏ đến ôm lấy chân anh ta. Nghiêu Nghiêu, chúng ta đều là người một nhà, con không thể đoạn tuyệt như vậy. Cách chương.